Hắc Thủy Thai đây là có người cùng Tô Thị cấu kết à? Hết thảy đều chân tướng đại bạch. Đây hết thảy đều là Tô Thị âm mưu. Hà Doanh Doanh là Tô Kiếm Đình giết chết. Chính là vì mưu hại Trầm Lãng. Không biết vì sao, quốc quân trong lòng ngược lại thư một hơi. Thậm chí hoàn toàn không có vừa rồi tức giận như vậy. Khi hắn nghe được Trầm Lãng khi quân làm bẩn Hà Doanh Doanh, đồng thời chờ Chu Thái tử ý đồ dẫn phát đảng tranh thời điểm, hắn thực sự là trước nay chưa có nổi giận, cảm thấy mình chịu đến phản bội, mà bây giờ đây hết thảy là Tô Thị gây nên, hắn dĩ nhiên không có tức giận như vậy, cảm thấy như vậy ngược lại là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn yêu mến Trầm Lãng hài tử này, bị thân cận nhất người phản bội, mới hội hơn nữa phẫn nộ. Mà địch nhân mặc kệ đối với ngươi làm chuyện gì tình phảng phất là chuyện đương nhiên, mà ở quốc quân trong lòng sớm đem Tô Nan coi như một cái đối thủ. Đương nhiên Tô Kiếm Đình mạnh mẽ giơ Hà Doanh Doanh, cái này rất làm cho hắn tức giận. Quốc quân hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng CVT phát hiện Lê Chuẩn là dạng đại trí giả ngu, cô thì cô ở bên cạnh quốc quân đờ si. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?